Nước mắt lọ lem, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó thực sự cảm thấy kinh hoàng với 10A1. Trên cả cá biệt, có một chút thích thú và vui vẻ khi học ở nơi này. Tuy trường có hơi tồi tàn, nhưng lại rất ấm áp. Lớp của nó tuy quậy phá, nghịch ngợm nhưng lại rất đoàn kết và ca có lòng đố kỵ. Với cuộc sống giàu sang, bộn bề những toan tính, người nó yêu mến và có cảm tình nhất là cô bạn tên Phan Nguyễn Huyền Như. Người ta gọi cô là Như Mập, vì cô ấy có một thân hình rất tròn trịa. Cô bạn ấy rất hòa đồng và vui tính, ăn lại rất nhiều và luôn tham gia hưởng ứng trò nghịch ngợm của lớp. Càng ngày nó càng thấy thú vị với lớp học mới, với bạn bè mới. Nỗi buồn từ người cha nhẫn tâm của nó cũng từ từ đờ xi xoa dịu phần nào. Nè, sao quen cậu lâu rồi mà ca thấy cậu cười, nhìn nó đầy nham hiểm. Hắn hỏi, liên quan gì tới cậu? Ờ, bạn bè, đồng nghiệp thì cần quan tâm nhau chứ. Lườm hắn đầy sắc bén. Nó chống ca, ai cần cậu quan tâm? Cái đồ âm hồn ca tan theo ám tôi mãi. Rồi quay sang Giao Giao. Nó bảo, Giao Giao à, chắc mai mình phải đi đốt phông lông quá. Giao Giao bật cười khanh khách. Hắn và Hoàng thì mặt mày méo sạch. Phông lông là cái chi á? Tò mò hắn hỏi, là đốt những âm hồn ca tan. Cái kiểu mà âm binh thần kinh rung rinh có vấn đề đó. Nó ôn tồn giải thích. Cậu đang nói túi à, đâu có. Còn chối. Là cậu tự nhận, suy bụng ta ra bụng người chứ. Nó lườm hắn rồi bỏ đi. Để lại cục tức ngang họng hắn. Cái con nhỏ khó ưa này. Từ trong quán, Kỳ vui vẻ bước ra. Có gì mà sôi động thế nhỉ? Dạ, tám chuyện trên lớp thôi anh. Dạo này quán đông khách hẳn. Toàn nhờ mấy đứa ca đấy. Kỳ nheo mắt, bốn đứa nó ngạc nhiên. Sao lại nhờ tụi em? Ừ thì một đồn mười, mười đồn trăm, nữ thì đến ngắm vũ với Hoàng, còn nam thì đến ngắm Giao Giao, còn những cụ già thì đến nghe niệm từ chơi piano, đủ thể loại. Hắn và Minh Hoàng nhìn nhau cười ý đồ. Trời đất ơi, con nhỏ khó ưa là để dành cho các cụ sao? Hắn cười sặc sủa, cười gì chứ, có gì đáng cười, tôi bán nghệ chứ đâu có bán thân như mấy người. Nó phản công, nè nè, ai bán thân, cái người thấy gái là tươm tướp đó. Cậu vừa thôi nha, Kỳ lắc đầu, hai đứa nó mỗi lần sáp lại là cãi nhau chí chóe. Hai yis, hai ông bà, là hai tản băng ngàn năm ca tan mà gặp nhau là như muốn bùng nổ dậy đó. Bùm, Giao Giao thở dài nhìn Minh Hoàng cười trúng chím, hai đứa nó trao cho nhau ánh mắt. Tình tứ, muốn xẹt ra lửa, dấu hiệu cho cuộc chiến sắp bùng nổ. Niệm từ, giúp chị với, chị đau bụng quá, chị Thảo trao cho nó ki nước rồi ôm bụng chạy vào trong. Chị Thảo, bàn số mấy vậy? Nó ý ớ, bàn số 5 em. Ba người còn lại mỗi người một việc. Giao Giao thôi hát vào trong giúp mấy chị tiếp viên khác rửa ly. Hắn cũng đi bồi bàn khắp nơi vẻ bận rộn lắm. Nó bưng ki nước ra bàn số 5, nơi có khoảng 4-5 người con trai. Tóc đủ 3 loại đèn giao thông. Xanh, đỏ vàng luôn, chúc quý khách ngon miệng. Nó đặt thức uống xuống bàn. Thường ngày công việc của nó là chơi đàn piano chứ ca phải phục vụ như thế. Thấy tiếp viên lạ mặt, thằng cha tóc đỏ bắt đầu chọc ghẹo. Chấm, cô em, hay đàn piano đó à, nó ca đáp. Ôi chao, xấu hổ với tụi anh nữa cơ đấy à, tên khác tiếp lời. Sờ bàn tay mịn màng của nó, thằng tóc vàng buộc miệng. Tuy là khuôn mặt ca đờ si xinh cho lắm, nhưng thân hình em nó quá là chuẩn. Bàn tay cũng trắng trẻo mịn màng nữa. Giật bàn tay ra, nó lườm hắn, nếu là tiểu tử của trước kia. Nó sẽ ca có dũng khí để phản bác. Nhưng yếu đuối à, tạm biệt rồi nhé. Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi tay tôi. Ngay lập tức, nó lạnh lùng. Bốn tên con trai dê xòm nhìn nhau, hơi ơn ớn với giọng điệu sởn gai ốc đó. Nhưng bản lĩnh thằng đàn ông ca cho phép bốn đứa nó mất mặt. Ây da, cá tính đó chứ, anh thích lắm. Bắt đầu dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào người nó. Mỉm cười, nữa khóe môi, một nụ cười đều cáng. Nó bảo, đừng trách nhé. Xoảng, nước từ trên đầu tên con trai tóc vàng chảy dài xuống. Nó cầm ly nước hất vào mặt hắn. Đanh giọng, đừng giở trò bẩn đó ở đây. Ca hay cho các người đâu. Xoảng, hắn ta quắc mắt tức giận. Hất tung các ly còn lại trên bàn xuống đất. Nơi này trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Con danh, bọn anh đây để ý mà ca biết điều à, túm lấy tóc nó. Một trong bốn gã đó bảo, nó đang định phản công thì, bỏ cậu ấy ra. Một giọng nói ca kém phần lạnh lùng và rắn chắc vang lên, đoán xem là ai nhá. Nè thằng danh, định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Gã đó tay vẫn ca buông tóc nó ra, mắt hướng về người vừa lên tiếng. Tôi bảo bỏ cậu ấy ra mà. Nếu tao nói ca đấy, gã ta trợn mắt dữ tợn. Đừng hối hận nhé, lưỡng lự khoảng 30 s, và ca để gã ta có cơ hội phản công. Hắn tung một cú đạp, ba cú đấm, toàn là karate đai đen, những đòn quyền hiểm trở. Nó lặng người xem hắn ra oai như thế nào. Bốn gã con trai đó hoảng hồn, nhưng ca kém phần hung hăng. Tụi mày đợi đó, cút. Hắn chỉ tay về phía họ và tiến đến phía nó. Có sao ca, có sao ca, câu hỏi này. Giọng điệu này sao mà uân ca. Superman, có phải cậu ca? Nó thầm nghĩ, người con trai năm 11 tuổi nó trao cho móc khóa. Nhưng ca thể nào? Và ca thể như thế đờ si. Ca sao? Tới phiên hắn bối rối. Cái cách TL này sao má quen thế? Thoáng chút ngỡ ngàng cho hai đứa. Nhưng vội xua tan ngay. Ca sao là tốt rồi. Cảm ơn nhé. Lần sau ca cần cậu nhiều chuyện vậy đâu. Nè, nè tôi là ân nhân cứu cậu đấy. Trả ơn đi. Tôi đâu có mượn cậu giúp. Mà tôi cũng cảm ơn rồi. Cậu lời rồi đó. Nó bỏ vào trong. Hừm, nếu ca có hắn, nó cũng có thể tung ra những đòn taekwondo như thế. Thậm chí là lợi hại hơn. Để hả cơn giận với những tên dê xòm đó chứ. Nhưng dù sao cũng cảm ơn hắn. Một người bạn dũng cảm. Trở về với cuộc sống của ba nó. Kể từ khi nó đi, ông đã cho quản gia Kim lục tung thành phố. Có lẽ là lật tung lên nhưng nó vẫn biệt vô âm tích. Có lẽ tiểu thư ca còn ở trong thành phố nữa. Hai, cũng là tôi. Tôi nặng lời với con bé. Nhưng cứ ngỡ nó sẽ đi một vài ngày thôi. Giờ cũng đã gần một tháng rồi. Ông lo cho nó lắm. Hàng đêm, ông ca tài nào chợp mắt đờ si. Sang căn phòng của nó. Mọi thứ đều trống trải. Ca còn tiếng cười khúc khích của tiểu từ hôm nào nữa. Nó đã đi thật rồi. Cả chiếc nhẫn mà ông tặng cho nó năm sinh nhật 6 tuổi. Cái mà nó thích nhất. Lúc nào cũng mang trên cỗ nó đã bỏ lại. Cứ như nó ca nợ ông. Chỉ còn mạng sống thôi. Nó hận ông đến thế. Cái day dứt của người cha cứ ám ảnh ông mỗi tối. Nhật ký buồn. Ngày, tháng, năm. Tối nay, mình lại khóc, biết tại sao ca, mẹ mình đã nhẫn tâm bỏ mình lại thế giới này, đơn côi một mình. Mình nhớ mẹ lắm, nên mình khóc, bà lại đưa di đờ nhỏ bé của ba về. Mình ca biết làm sao để chấp nhận họ. Họ đã giết chết mẹ mình, và mình ghét bà ta. Nhưng ba yêu bà ấy, và ba luôn bảo vệ di đờ nhỏ bé của ba. Mình nói với ba là mình bị oan, nhưng ba nhẫn tâm vứt bỏ chứng cứ khó khăn lắm mình mới có đờ si. Ông quay vào lễ đường hạnh phúc của riêng mình, bỏ mặc mình với cơn mưa tầm tã đang trút xuống. Mình đau lòng lắm, và mình đã khóc rất nhiều. Mình tự bảo là đừng khóc nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. nhưng vẫn ca thể, nước mắt nó ca nghe lời mình, và nó cứ rơi, cứ mỗi lần nghĩ đến mẹ. Mình nhớ mẹ và khao khát đờ si ở bên mẹ. Ngày, tháng, năm, tối nay mình lại sống trong nước mắt. Người đàn bà độc ác đó giã đốt chiếc máy may của mẹ mình. Mình đã bật khóc, và mình như muốn quỳ lụy van xin bà ta. Nhưng bà ấy chỉ mỉm cười ác độc và chôn vùi nó vào ngọn lửa bùng cháy. Mình hận, và mình cần ba để làm chủ cho mình. Mình rất ức chế, nhưng ba đã bảo, dì vừa mất con, ba ca muốn dì buồn. Thế đấy, đứa con này ca còn quan trọng với ba nữa. Cả ngày ông thành lập di đờ mới mình vẫn bị xem là người ngoài. Mình rất khó chịu, đau lòng nữa. Cuộc sống mình cứ thầm dần nước mắt. Mẹ ca còn, và mình lại phải san sẻ tình cảm của ba với hai mẹ con bà ấy. Mình ca muốn, và mình đau lòng lắm. Bà vì một gói heroin ca rõ nguyên nhân nỡ lòng đánh mình. Một cái tát khiến tim mình đau lắm. Mình rất hận. Bản thân mình ca thể làm ba tin đờ si, và ba đã ca tin mình nữa. Ngày, tháng, năm, lần cuối cùng mình viết nhật ký và mình sẽ ca còn trong căn nhà này nữa. Ba đã đánh mình, lần thứ hai rồi, vẫn vì người đàn bà ấy. Ba đổ oan cho mình giết chết con ông ấy, và ba nhẫn tâm vứt bỏ mình. Nếu con ca thích sống trong căn nhà này nữa thì con hãy dọn ra ngoài sống cuộc sống của con đi. Câu nói ấy, suốt đời mình ca thể quên, như một nhát dao xoáy trong tim mình vậy. Tự mình can đảm bảo là ca bao giờ rơi nước mắt nữa. Nhưng mình ca làm được, và mình quyết định ra đi. Mình nhớ mẹ, và mình yêu mẹ, mình đã thề là sẽ ca bao giờ trở về căn nhà ấy. Nếu người đàn bà hủy hoại gia đình mình vẫn còn ở đó. Tạm biệt ba, tạm biệt tất cả, tiểu tử yêu ba, bộp, đánh rơi quyển nhật ký xuống đất. Ông vẫn chưa hoàn toàn. Nước mắt tự bao giờ lăn dài trên gò má. Ông làm tổn thương nó nhiều đến vậy sao? Tiểu tử, con gái của ông đã chịu bao nhiêu uất ức. Xin lỗi, và xin lỗi. Có quá muộn màng với những gì ông gây cho nó và mẹ nó. Chắc hẳn nó sẽ ca tha thứ cho ông. Lúc đọc xong nỗi đau của nó, bao uất ức của nó là cả thế giới đang đè nặng trên vai ông. Ông có cảm nhận như mình là tội đồ thiên cổ, và ông ca đáng nhận sự tha thứ của nó. Đúng vậy, nó hận ông, cách chương.